LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1131, chương 1131, bị đẩy mạnh. Lão bản, ngươi xem một chút cái này hầu như tấm hình thế nào? Tuyệt đối có thể làm. Lúc này cái kia ngồi tại lái xe vị phía trên thám tử tư mở miệng nói một câu, ý cười đầy mặt cầm trong tay máy ảnh nói với Lương Húc. Lương Húc nhìn thoáng qua, lập tức con mắt liền sáng lên một cái. Cái này hầu như tấm hình chụp hình quả thật không tệ. So trước đó những cái kia, không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Chỉ gặp trong tấm ảnh Tô Minh tay ôm tại Lạc Tiêu Tiêu phần eo. Hơn nữa Lạc Tiêu Tiêu một cái tay cũng lay tại Tô Minh trên bờ vai. Hai người nhìn tựa như là dính vào nhau tựa như. Phi thường thân mật, càng tuyệt diệu hơn là góc độ phi thường tốt. Có thể rõ ràng nhìn ra trong tấm ảnh nam nhân này là Tô Minh. Hơn nữa đem phía trên to lớn, gấm sông ngôi sao mắt xích khách sạn mấy cái này hồng sắc đánh chữ. Cũng soi đi vào, kể từ đó liền tương đối có ý tứ. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra. Tô Minh cái này là ôm một nữ nhân tiến vào khách sạn đi. Làm gì không cần nói cũng biết. Lạc Tiêu Tiêu là bởi vì đi đường đã đi không quá ổn định. Tô Minh mới có thể vịn nàng. Nhưng nhìn thấy ảnh chụp ngoại nhân nào biết được những này. Chỉ sợ Tô Minh đến lúc đó lại giải thích lời nói. Liền không có người sẽ tin tưởng. Thám tử tư đập cái này hầu như tấm hình nhìn còn rõ ràng. Đó có thể thấy được con hàng này không ít làm loại chuyện này. Tiện tay chụp hình ảnh chụp, đập cũng không so với cái kia nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp đập kém. Lão bản, có cái này hầu như tấm hình, liền không sai biệt lắm a. Tiểu tử kia chỉ sợ có mấy chương miệng đều giải thích không rõ ràng. Thám tử tư mở miệng nói ra, hôm nay theo cả ngày cộng thêm một buổi tối. Đến bây giờ đừng nói là ăn cơm đi. Ngay cả nước đều không uống một ngụm đây. Hắn cũng muốn nhanh đi về nghỉ ngơi thật tốt. Đương nhiên trước đây lấy đến Lương Húc gật đầu. Dù sao Lương Húc là xuất tiền. Lương Húc suy tư một chút, lấy đập tới cái này hầu như tấm hình, hướng Tô Minh trên người dội nước bẩn đã đủ rồi. Bất quá cân nhắc đến Trầm Mộc Hạ tâm tương đối mềm, sở dĩ Lương Húc không thể không cẩn thận một chút. Chỉ nghe Lương Húc tỉnh táo nói ra, vẫn là chờ một chút đi, hơi cẩn thận một điểm, suy nghĩ một chút sau có thể đập tới một số kích thích hơn hình ảnh. Có thể là, khách sạn này bọn hắn thuê phòng, chúng ta cũng không cách nào đi vào nha. Người ta thậm chí đều khó có khả năng nói cho chúng ta biết hai người bọn hắn được cái nào gian. Phòng, này làm sao đập, thám tử tư sửng sốt một chút, lập tức rõ ràng Lương Húc ý tứ. Chỉ bất quá Lương Húc ý nghĩ này quá lớn mật một chút. Thậm chí ngay cả hắn cái này làm đã quen chụp ảnh thám tử tư đều không nghĩ đến. Rõ ràng không làm được nha. Tô Minh cùng nữ nhân kia đã tiến vào. Bình thường có chút cấp bậc khách sạn đều sẽ không tùy tiện lộ ra khách hàng tin tức. Bọn hắn muốn thăm dò được ở phòng nào đều khó khăn. Càng đừng đề cập làm sao xông vào trong phòng chụp hình. Độ khó quá lớn. Nếu như cưỡng ép đi vào lời nói, liền phạm pháp. Thám tử tư tiếp tục nói, lão bản, thấy tốt thì lấy a, tiến thêm một bước không làm được. Đừng nóng vội, không thấy được ta đang nghĩ biện pháp sao? Để cho ta nghĩ một lát. Lương Húc nói một câu, trong xe lập tức hoàn toàn yên tĩnh. Tô Minh mang theo say rượu Lạc Tiêu Tiêu đi tới trước tửu điếm đài chỗ, trong tay cầm Lạc Tiêu Tiêu thẻ căn cước. Mở miệng nói ra, phiền phức giúp ta mở một cái phòng một người. Tạ ơn, sân khấu phục vụ viên nhìn thoáng qua ánh mắt dường như có chút mê ly Lạc Tiêu Tiêu. Rõ ràng nhìn Tô Minh ánh mắt hơi khác thường. Lạc Tiêu Tiêu cái bộ dáng này, rất dễ dàng cũng làm người ta nghĩ đến trong tin tức nói tới. Có chút nam cố ý đem nữ nhân cho quá chén sau đó thừa dịp nữ nhân ý thức không rõ mang đến khách. Sạn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Sân khấu cũng không có xen vào việc của người khác ý tứ. Nàng cũng không có chủ động mở miệng hỏi chuyện này. Bất quá nàng ánh mắt nhìn hơi khác thường cũng là rất bình thường. Tiên sinh, xin đem thân phận của ngươi chứng cho ra bày ra một chút. Trước đây đài nhân viên công tác mở miệng nói ra, mà Tô Minh thì nói ra, ta không được, đem nàng đưa lên sau khi, ta liền xuống tới. Lời nói này sau khi đi ra, nhân viên công tác ánh mắt lập tức liền nhu hòa một số. Trong lòng tự nhủ vừa rồi hẳn là hiểu lầm Tô Minh. Cái này mi thanh mục tú tiểu xuất ca, bộ dạng như thế đẹp trai xem xét cũng không phải là người xấu. Thế là trước đây đài liền đem Lạc Tiêu Tiêu thẻ căn cước cùng thẻ phòng cùng một chỗ đưa tới. Nói với Tô Minh, gian phòng tại lầu 5, từ nơi này rẽ trái trực tiếp ngồi thang máy là có thể. Tạ ơn, Tô Minh mang theo Lạc Tiêu Tiêu. Đoạn đường này thất tha thất thểu, thật vất vả đi đến trong phòng. Tô Minh cũng coi như là thở dài một hơi, đem Lạc Tiêu Tiêu hướng trên giường đỡ thời điểm. Ai ngờ đúng vào lúc này, bởi vì Lạc Tiêu Tiêu tay một mực dắt lấy Tô Minh bả vai đây. Sở dĩ tại Tô Minh thả nàng hướng trên giường nằm thời điểm, ý thức không rõ ràng lắm Lạc Tiêu Tiêu, tay vẫn là không có buông ra, lập tức liền đem Tô Minh cho mang cũng ngã xuống. Tô Minh cũng là dưới chân không có đứng vững, lập tức cùng Lạc Tiêu Tiêu cùng một chỗ ngã xuống mềm mại trên giường lớn. Ngã xuống sau khi, toàn bộ giường trả gầy hai lần. Bất quá cho Tô Minh cảm giác cường liệt nhất cũng không phải là cái này giường, còn có so cái này giường càng mềm mại đồ vật. Cái kia chính là Tô Minh thân dưới đáy Lạc Tiêu Tiêu. Để Tô Minh cảm giác một trận mềm mại, loại kia cảm giác khác thường, lập tức truyền khắp Tô Minh toàn thân. Ai ngờ đúng vào lúc này, bị Tô Minh đặt ở thân thể dưới đáy Lạc Tiêu Tiêu, lại mở miệng bĩu môi thì thầm nói, Tô Minh, ngươi là lợn đi, muốn đem ta đè chết nha, không có ý tứ, ta mau dậy. Tô Minh lúc này mới ý thức được không thích hợp, mau đem tay hướng dưới đáy khẽ trống, liền chuẩn bị lên. Ai ngờ đúng vào lúc này, Lạc Tiêu Tiêu lại anh ninh một tiếng, thanh âm này có chút mê người, là Lạc Tiêu Tiêu trong lúc vô tình phát ra. Đang tại Tô Minh cảm giác kỳ quái thời điểm, bất thình lình một trận không thích hợp cảm giác. A, trong tay mình đây là vật gì? Thật lớn, thật mềm nha. Sau đó Tô Minh hướng dưới đáy xem xét, lập tức giật nảy mình. Nguyên lai hắn vừa rồi chuẩn bị lấy tay trèo chống thời điểm, một cái không chú ý, bất thình lình bàn tay lớn kia đặt tại Lạc Tiêu Tiêu cái kia hở ra địa phương. Cái này lúng túng, cũng khó trách Lạc Tiêu Tiêu sẽ nhịn không được kêu đi ra đây. Dù sao Tô Minh trong lúc lơ đãng cố sức đè xuống, đoán chừng là nữ nhân gặp được tình huống như vậy, đều sẽ có phản ứng đi. Dọa đến Tô Minh lập tức liền nhớ lại đến. Ai ngờ lúc này, miệng bên trong một mực bĩu môi thì thầm tựa hồ ngủ được rất không thoải mái Lạc Tiêu Tiêu, một tay lấy Tô Minh bắt được. Tô Minh liền giữ vững một cái nửa cong xuống tư thế, ghé vào Lạc Tiêu Tiêu phía trên, nhìn phi thường chướng tai gai mắt. Mà Lạc Tiêu Tiêu một thanh kéo lại Tô Minh sau khi, mơ hồ không rõ địa mở miệng nói ra, Tô Minh, người muốn thừa dịp lúc này đúng lão nương đùa giỡn lưu manh đúng không? Người muốn đẹp. Ai ngờ Lạc Tiêu Tiêu lời vừa mới dứt, Lạc Tiêu Tiêu không tự chủ được liền bắt đầu chuyển động, bắp chân gác ở Tô Minh trên lưng, sau đó hơi hơi dùng lực một chút, bằng vào linh hoạt thân thể khẽ đảo chuyển, liền đem Tô Minh đè tại xuống mặt. Tô Minh lập tức sợ ngây người. Cái này, làm cái gì vậy? Mẹ nó, bản thân còn không có đùa giỡn lưu manh đây, làm sao cái này Lạc Tiêu Tiêu liền bắt đầu đùa giỡn lưu manh? Ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, trương, cầu nguyệt phiếu, cầu đậu đậu a hát, converter, tương đương vi vu, tương đương chuồn CV, tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.